Phần 6. 18 tháng 11, 2005. Một con người vĩ đại đã dám cho đi cả 30 triệu đô la. Tôi mới biết được là một nhà từ thiện nổi tiếng người Mỹ, người có một nhân cách hết sức hấp dẫn và thú vị vừa qua đời. Tên ông là Percy Ross. Tôi rất thích cuốn sách của ông, Hãy xin cả mặt trăng và hãy nhận lấy nó, bí quyết để nhận được những gì bạn muốn thông qua cách hỏi xin. Có thể bạn cũng đã từng nghe về ông. Ross đã cho đi khoảng 30 triệu đô la cho các quỹ từ thiện và các tổ chức khác nhau. Ông cũng dẫn một chuyên mục có tiêu đề là Cám ơn 1 triệu, một chuyên mục có mặt trong gần 800 tờ báo ở nhiều nước khác nhau trong suốt 17 năm liền. Chuyên mục này có đăng tải những bức thư mà người ta viết cho ông. Trong đó, họ kể cho ông về hoàn cảnh của họ và đề nghị ông giúp đỡ. Chuyên mục đó thực sự rất lôi cuốn. Ấy là bởi vì Rose luôn nhìn thấu lòng mọi người. Ông đọc hết những bức thư cùng những lý do khác nhau, cho dù chúng thành thật, hời hợt trễ nải hay là cầu khẩn. Và ông luôn luôn trả lời thư bằng những câu nói thông minh, thỉnh thoảng lại kèm theo một tấm séc. Ông gửi đi khoảng 120 tấm séc mỗi tuần, và trong suốt 17 năm, ông đã cho đi gần 30 triệu đô la. Vấn đề là ở chỗ, Rose chỉ bắt đầu với 2 triệu đô la. Vậy thì bạn thấy nguyên tắc cho nhận có hiệu quả trong trường hợp này không? Ban đầu, Rose bỏ ra 2 triệu đô la để thành lập quỹ của ông. Bạn có thể không có số tiền này, nhưng chuyện là như vậy. Trong vòng 17 năm, Rose đã cho tới 30 triệu đô la. Bạn thấy đó, lại một lần nữa, cũng chính việc cho đã dẫn đến việc nhận. Bạn hãy xem nhé. Bạn có từng bao giờ ở tình huống khi bạn được đề nghị quyên tiền cho mục đích nào đó và sau khi liếc qua tài khoản ngân hàng đang ngày càng thụt đi, bạn bị giằng co giữa quyết định cho hay không cho? Nhiều người nói với tôi rằng họ đã từng trải qua tình huống này. Nhưng sau khi quyết định quyên tiền, những người này đã rất bất ngờ khi nhận được một khoản tiền từ một nơi mà họ không mong đợi, thay thế cho khoản tiền họ đã cho đi. Và có một sự thật là nếu như bạn giữ khư khư tiền của bạn, bạn có nguy cơ mất tất cả những gì bạn có. Ngược lại, nếu bạn tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với những người cho tiền một cách thoải mái, bạn sẽ luôn luôn có những nguồn ngân quỹ bất ngờ để dùng vào đúng lúc bạn cần đến. Percy Ross chính là một bằng chứng sống về điều này. Bạn xem, ông bắt đầu sự nghiệp làm từ thiện chỉ với 2 triệu đô la, nhưng trong vòng 17 năm, ông đã hiến được tới 30 triệu. Thật tiếc là Percy Ross đã không còn nữa. Nhưng giờ đây, bạn có thể thay thế vị trí của ông ấy kia mà.